Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, mắt chó coi thường người khác. Trương Dịch đánh xong điện thoại thì nhìn hướng bên này. Vừa tốt gặp được nữ nhân viên bán hàng theo Trương Dai Dai trong tay cướp đoạt gọng kiếng một màn. Kia, nhìn đến chính mình tiểu muội một mặt kinh hoàng bất an đứng ở nơi đó. Dường như chính mình là làm chuyện sai lầm tiểu nữ hài một dạng. Trương Dịch trong nháy mắt thì nổi giận. Hắn hôm nay mang Trương Dai Dai tới nơi này là muốn cho nàng tăng trưởng lòng tin, để cho nàng biết mình về sau cũng có thể giống công chúa một dạng sinh hoạt. Thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người làm nhục. Lên cơn giận dữ, Trương Dịch lập tức đi tới. Hắn biết, chính mình hôm nay nhất định phải dùng cường thế nhất thủ đoạn làm cho đối phương đạt được giáo huấn. Nếu không sự kiện này đem sẽ trở thành Trương Dai Dai tâm lý vĩnh viễn một cây gai. Các ngươi cũng là như thế đối đãi khách nhân sao? Đem các ngươi điếm trưởng cho ta kêu đi ra. Trương Dịch thanh âm rất lớn hô. Một tiếng này nhất thời đưa tới trong tiệm chú ý của những người khác. Thậm chí chung quanh hết thảy mua sắm người cũng phát hiện nơi này không thích hợp. Hiếu kỳ nhìn lại, nhìn đến Trương Dịch thời điểm, nữ nhân viên bán hàng ánh mắt rõ ràng biến đến bắt đầu cẩn thận. Tại Hoa Toa Thương Thành làm lâu như vậy, tuy nhiên xuyên không nổi cái gì hàng hiệu y phục, thế nhưng là nhãn lực độc đáo luôn luôn có. Nàng chỉ là quét Trương Dịch một lần, liền có thể đem hắn một thân trên dưới tất cả xuyên dựng giá cả nói ra. Nhất là nhìn đến trên cổ tay hắn khối kia giá trên trời Vacheron Constantin lúc, nàng càng là đồng tử đều biến đến lão đại. Tiên sinh, ngài phải phối kính mắt sao? Nàng cẩn thận nói ra. Trương Dịch nở nụ cười lạnh. Ha ha ha, không phải ta phải phối kính mắt, là muội muội ta phải phối kính mắt. Ta đổ muốn hỏi một câu, các ngươi trong tiệm cũng là như thế đối đãi khách nhân sao? Ngươi vừa mới đối muội muội ta là thái độ gì? Các ngươi cũng là bán như vậy đồ vật sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Trương Dai Dai. Vừa mới nữ nhân viên bán hàng động tác rất nhiều người đều thấy được. Đương nhiên minh bạch Trương Dịch nói là cái gì. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Trương Dai Dai nhìn qua chỉ là một cái nghèo nữ hài. Lại có một cái có tiền như vậy ca ca. Còn lại nữ nhân viên bán hàng nhìn về phía cái kia cái trung niên nữ nhân viên bán hàng. Tâm lý có chút cười trên nỗi đau của người khác. Biết lần này nàng phải xui xẻo. Trung niên nữ nhân viên bán hàng trong lòng cũng là kêu khổ. Các ngươi kẻ có tiền đang làm cái gì đồ vật? Làm gì mặc lấy một thân hàng vỉa hè hàng ra tới mua đồ? Ta còn tưởng rằng lại là những cái kia không có tiền học sinh nghèo tới từng trải đây này. Nhìn đến Trương Dịch lạnh lùng nhìn chính mình. Người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Nàng đành phải lúng túng vừa cười vừa nói. Tiên sinh, chúng ta Masterland là cả nước có tên cấp cao tiệm bán kính mắt. Đối với khách nhân phục vụ luôn luôn đều là ưu chất nhất. Xin hỏi ngài có vấn đề gì không? Ngày trước nhiều người như vậy. Nàng đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình xem thường Trương Dai Dai. Có một số việc ngươi có thể đi làm, nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận. Đây cũng là trên xã hội một loại quy tắc ngầm. Nếu như nàng thừa nhận, vậy thì đồng nghĩa với cho công ty bôi nhọ. Công tác của nàng cũng liền xong đời. Trương Dịch có thể căn bản không ăn nàng một bộ này. Chớ đi theo ta một bộ này. Ngươi vừa mới cùng muội muội ta nói cái gì? Làm sao theo muội muội ta đem gọng kiếng cướp đi? Tới ngươi lại biểu thị một lần. Người chung quanh đã vang lên tiếng nghị luận. Chuyện gì xảy ra a? Cái này soái ca nhìn qua thẳng nhã nhặn, vì cái gì tại trong tiệm nhao nhao? Tựa như là muội muội của hắn muốn mua kính mắt, kết quả cái tiệm này viên coi người ta là học sinh nghèo, không cho sắc mặt tốt nhìn, còn nói cái gì lời khó nghe. Ha ha, hiện tại những thứ này nhân viên cửa hàng thật rất nhiều đều không có tư chất. Khách nhân chung quanh nhóm khinh miệt nói ra. Đối với chính thức xã hội thượng lưu người mà nói, đại bộ phận đều nắm giữ cực kỳ tốt giáo dưỡng. Liền xem như một số tâm địa người không tốt, tối thiểu nhất cũng muốn giữ lại mặt ngoài phong độ thân sĩ. Cho nên ngươi nhìn những cái kia tập đoàn đại lão bản, Càng là người có tiền càng quan tâm chính mình thể diện. Đối ngoại biểu hiện càng là thân hòa. Ngược lại là những cái kia hạ tầng tiểu nhân vật, lại ưa thích cáo mượn oai hổ. Khi dễ so với bọn hắn càng nhỏ yếu hơn người. Như loại này nhân viên bán hàng, tại rất nhiều cao cấp trong trung tâm mua sắm cũng không hiếm thấy. Bởi vì lâu dài tiếp xúc đến đều là xã hội thượng lưu nhân sĩ. Cho nên cho bọn hắn mang đến một loại ảo giác. Dường như bọn họ cũng là ở vào xã hội thượng lưu người một dạng. Bởi vậy nhìn thấy những người bình thường kia, tâm lý đều mang một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Thế nhưng là tại chính thức xã hội thượng lưu trong mắt, bọn họ lại chẳng phải là cái gì. Nữ nhân viên bán hàng nhìn đến sự tình huyên náo hơi lớn, cũng có chút nóng nảy lên. Nàng reo lên, tiên sinh, ngài đã ảnh hưởng đến chúng ta bình thường buôn bán. Ta vẫn luôn là khách khách khí khí tại vì vị tiểu thư này phục vụ. Xin ngài không muốn cố tình gây sự được không? Muốn là lại nếu như vậy ta liền muốn mời bảo an. Không hổ là thời mãn kinh phụ nữ. Trả đũa vô cùng thuần thục. Trên mặt một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Dường như thật sự là Trương Dịch đang tìm cớ. Trương Dai Dai tức giận chỉ về phía nàng nói ra. Người nói bậy. Vừa mới rõ ràng là ngươi cướp đi trong tay của ta khung kính. Còn nói để cho ta mua không nổi đồ vật thì lăn ra ngoài. Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Nhìn về phía tên kia nữ nhân viên bán hàng ánh mắt càng thêm tràn đầy xem thường. Một cái phá nhân viên bán hàng ra vẻ cái gì? Đúng đấy, thật sự coi chính mình cũng là ai trên người. Buồn cười. Còn không phải cái làm thuê. Trương Dịch trước đó còn không biết nữ nhân viên bán hàng đối muội. Muội của mình nói cái gì? Lúc này nghe được Trương Dai Dai bi phẫn chỉ trích. Lửa giận trong lòng lớn hơn. Hắn thân thủ theo trong túi sách của mình chậm rãi tay lấy ra màu đen thẻ từ. Sau đó trực tiếp vung ra cái kia nữ nhân viên bán hàng trên mặt. Người nói, người nào không có tiền? Nữ nhân viên bán hàng vừa muốn mắng chửi, thế nhưng là đợi đến thấy rõ ràng tấm kia thẻ đen về sau. Nhất thời cả người đều sợ choáng váng. Đó là Hoa Sa Thương Thành kim cương VIP thẻ đen. Chỉ có năm tiêu phí ngạch đạt tới 1.000 vạn trở lên đỉnh cấp khách người mới có thể nắm giữ. Toàn bộ Hoa Sa Thương Thành nắm giữ loại này thẻ đen khách nhân không cao hơn 10 cái. Nam nhân ở trước mắt. Là một cái siêu cấp đại phú hào. Không chỉ là nàng, rất nhiều người đều nhận ra tấm kia thẻ đen. Bởi vì Hoa Sa Thương Thành thẻ hội viên ngoại hình rất giống. Chỉ là nhan sắc cùng chất liệu khác biệt. Ông trời của ta, đây không phải là Hoa Sa đỉnh cấp thẻ hội viên sao? Năm tiêu phí 100 vạn mới có thể cầm tới. Đó là cái siêu cấp phú nhị đại A. Đúng A, ta thường xuyên tới tiêu phí. Hiện tại cũng bất quá là hoàng kim VIP mà thôi. Người này được nhiều có tiền. Một năm mua hơn 1.000 vạn đồ vật. Cái này không kỳ quái. Người ta mua một kiện châu báu nói không chừng liền phải hơn mấy triệu. Hơn 1.000 vạn đối phổ thông kẻ có tiền rất nhiều. Nhưng chân chính phú hào mới không để vào mắt. Điếm viên này còn nói người ta không có tiền. Để một cái dùng thẻ đen khách nhân lăn ra ngoài. Thật sự là quá khôi hài. Trung niên nữ nhân viên bán hàng người đều sợ choáng váng. Liền vội vàng quỳ xuống đất đem thẻ đen nhặt lên. Một mặt sợ hãi nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi khách nhân. Là ta sai lầm. Ngài muốn mua cái gì kính mắt? Hôm nay ta có thể cho ngài mở ra 70% ưu đãi. Trương Dịch chỉ là cười lạnh. Người cùng ta nói tiền. Ta còn thực sự không quan tâm. Ta hôm nay thì phải cho ta muội muội đòi một lời giải thích. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng xem thường muội muội ta. Người nào con mẹ nó cho dũng khí của ngươi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.